Siêu cấp phú nhị đại, chương 1881. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Ninh muốn lấy tiền từ sổ sách của nhà họ Lâm, thật đúng là không cần chào hỏi Lâm Vũ Chân. Đương nhiên, lúc Giang Ninh đưa tiền vào bệnh viện tuyến đầu của thành phố Đông Hải cũng chưa bao giờ nói một câu không nói những thứ khác. Cả nhà họ Lâm đều là của Giang Ninh, số tiền đó càng coi như là tài sản chung của hai vợ chồng. Đây không phải là chuyện bình thường sao? Nhìn Lâm Vũ Chân vẻ mặt bất đắc dĩ, còn có Tiểu Triệu gật đầu theo, Lý Văn Sinh ngoài ý muốn lại cảm thấy hợp lý. Võ quán cực đạo thanh danh ở bên ngoài từ trước đến nay cường thế. Tên cấm địa ở Đông Hải này nghe nói chính là quán chủ của võ quán cực đạo cứng rắn đánh ra. Nhà họ Âm có thể phát triển đến ngày hôm nay, có bước nhảy vọt lớn như vậy, phần lớn đều là bởi vì tòa võ quán cực đạo này, cho dù bị võ quán cực đạo ép một chút cũng rất bình thường. 340 triệu thì 340 triệu, Lý Văn Sinh lập tức viết chỉ phiếu đưa cho Lâm Vũ Chân. Gọn phiền Tổng Giám đốc Lâm có thể vì tôi giới thiệu một chút. Lâm Vũ Chân tiếp nhận chỉ phiếu, đưa cho Tiểu Triệu. Tiểu Triệu, cô an bài một chút, mặc kệ nói cái gì cũng được, nhất định phải để cho người của Giám đốc Lý không thể đi không một chuyến. Vâng, Tiểu Triệu gật đầu, lại vẻ mặt khó xử, nhẹ nhàng thở dài một hơi, lúc này mới xoay người đi ra ngoài. Nếu Giang Ninh ở đây, nhất định phải cho cô một tràng vỗ tay, diễn thật sâu. Lâm Vũ Chân cùng Lý Văn Sinh tùy ý tán gẫu một số việc, đối với sự hợp tác của hai công ty, Lý Văn Sinh thủy chung không chịu chính diện trả lời, hiển nhiên nhà họ Lâm đưa ra điều kiện gì bọn họ cũng không có khả năng đáp ứng. Thậm chí, theo bọn họ cảm thấy có chút buồn cười. Tổng Giám đốc Lâm, chỉ chốc lát sau, Tiểu Triệu đi vào, hốc mắt còn có chút đỏ bừng, vẻ mặt đều là ủy khuất. Võ quán không chịu, nói chúng ta cho 340 triệu phí tài trợ là cho ăn mày. Cô ấy đặt tấm séc trên bàn, mím môi như sắp khóc. Dường như phải chịu ủy khuất rất lớn vẻ mặt Lâm Vũ Chân nhất thời khó xử, càng có chút phân nộ. Họ thật quá đáng, cô tức giận nói, chỉ là so võ luận bàn một chút, không cần phải xem thường người khác như vậy mà. Lâm Vũ Chân quay đầu, nhìn Tiểu Triệu, vậy bọn họ muốn bao nhiêu tiền tài trợ? 90 tỷ. 90 tỷ, Tiểu Triệu cẩn thận nói, lý nào lại như vậy, Lâm Vũ Chân tức giận đến mức thân thể đều run rẩy. Bọn họ càng ngày càng quá đáng, Giám đốc Lý, cô quay đầu nhìn Lý Văn Sinh, đẩy tấm séc trở về. Tôi nghĩ, loại võ quán này vẫn không cần đi, không cần thiết tốn 90 tỷ phí tài trợ, cũng bất quá là luận bàn một chút không có ý nghĩa gì. Lý Văn Sinh choáng váng, võ quán cực đạo bá đạo đến loại tình huống này sao? Ngay cả nhà họ Lâm cũng không để vào mắt chút nào, vậy mà còn chê ý ti 340 triệu. Cách chương.